Vũ thần chúa tể, chương 2558, cần xuất phát. Góc truyện audio.com. Hắn thở dài nói, một chỗ ma tộc bảo tàng, ở vào ta thương huyền thành một chỗ cực tà chi địa. Là thượng cổ thiên giới một cái ma tộc còn sót lại. Ma tộc về sau chẳng biết tại sao bị diệt, chỗ kia liền biến thành một đoàn phế tích, âm hồn chi khí nồng hậu. Ta Ngao gia tọa trấn Thương Huyền Thành cũng có hơn một vạn năm. Trước đó không lâu mới ngoài ý muốn phát giác xuất ra bảo tàng. Lão Phu từng trong bí mật tìm hiểu qua ma tộc bảo tàng. Chắc là một chỗ ma thánh truyền thừa chi địa. Nhưng bên trong nguy hiểm trọng trọng. Lão Phu kém điểm ngã xuống. Suy nghĩ sau này có cơ hội lại đi thăm dò. Có ai nghĩ được ma thánh bảo tàng tin tức. Phạm vi nhỏ truyền bá ra ngoài. Hôm nay Vân Châu cảnh nội đã có một ít thế lực biết được. Hồn Hòa Thế Gia, Thiên Duyệt Thành nhóm thế lực, cũng đều là vì cái này mà tới. Sở dĩ, ta Ngao gia cùng không bao lâu, nhất định phải nhanh tiến nhập trong. Trùng hợp là, trong khoảng thời gian này, thiên giới biến hóa, ma thánh bảo tàng xuất hiện một ít dị tượng. Bên trong một ít âm hồn tà khí cũng gặp phải đến phá hoại. Là đi vào đoạt bảo cơ hội tốt nhất. Ngao Liệt giải thích cặn kẽ. Chẳng lẽ nói, thành chủ đại nhân muốn kéo lên ta cùng nhau tiến nhập. Tần Trần vừa nghe, trong lòng liền có một chút động. Ma thánh bảo tàng trong. Tất nhiên có bảo vật. Bản thân nhất định phải tại trong vòng 3 năm. Đột phá thiên thánh. Nếu không không cách nào giải quyết thiên vũ đại lục nguy cơ. Chỉ dựa vào tu luyện căn bản không đi. Nhất định phải tìm kiếm bảo tàng mới có thể. Mà ma thánh bảo tàng. Quá thích hợp bản thân. Chỉ là. Tần Trần vẫn là suy đoán. Ngao Liệt tự nói với mình nguyên nhân này chỗ. Luận thực lực. Ngao gia cao thủ cần phải mạnh hơn chính mình có thật nhiều chứ. Liền Ngao Liệt cái này tuyệt thế địa thánh đi vào đều nguy hiểm địa phương. Tại sao lại mang theo chính hắn một địa thánh sơ kỳ võ giả? Tần Trần tiểu hữu cần phải nghi hoặc ta vì cái gì mang theo ngươi? Ngao Liệt dường như biết Tần Trần nghi hoặc. Bởi vì, ngươi là thánh chủ truyền nhân. Trời sinh người có đại khí vận. Vô luận đi tới đó. Rất dễ dàng chuyển nguy thành an. Đây là một loại số mệnh. Thật lúc đầu lão phu chưa chắc sẽ mang theo ngươi. Dù sao ngươi tu vi quá yếu. Lão phu liền cho ngươi một cái khảo hạch. Đó chính là tại thịnh hội truyền thừa đột phá địa thánh. Nghĩ không ra tiểu hữu đơn giản liền làm đến. Với lại thực lực đáng sợ như vậy. Như vậy, lão phu lòng tin thì càng đủ. Nếu không lão phu cũng sẽ không đem thánh mạch triệt để mở ra cho tiểu hữu. Lần này bảo tàng chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, tiểu hữu nhất định phải tận lực tăng thực lực lên. Chúng ta nơi này cũng liền lại thêm có hy vọng. Lấy được bảo tàng, Ngao Liệt hết sức thành khẩn, triệt để nói ra tình hình thực tế. Thì ra là thế, Tần Trần trong lòng bừng tỉnh. Cứ như vậy, ngược lại giải thích thông. Số mệnh nói đến, tại thiên giới loại địa phương này, thế nhưng hết sức phổ biến, nếu như Ngao Liệt kiên tin chính mình là thánh chủ truyền nhân, cũng khó trách sẽ mang theo bản thân cùng nhau. Tiểu hữu, lão phu đều nói thật, trên người ngươi khá có một chút số mệnh, với lại thủ đoạn cao minh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng không yếu hơn một dạng địa thánh trung kỳ đỉnh phong võ giả. Mặc dù không có thể mạnh, nhưng là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình một. Hai, đối với ta phủ thành chủ lấy đắc bảo tàng, có đầy đủ giúp đỡ. Không biết tiểu hữu ngươi có chịu hay không cùng nhau đi vào. Ngao Liệt thành chủ đạo, có thể, ma thánh bảo tàng, có thể gặp không thể cầu. Bản thiếu tự nhiên có hứng thú, bằng không tu luyện như thế nào thành thiên thánh. Tần Trần ngạo nghễ nói, ha ha, tốt cùng nhau đi vào, không biết tiểu hữu muốn bảo tàng như thế nào phân chia. Người muốn mấy thành, Ngao Liệt thành chủ đạo, ha ha, Tần Trần cười to nói. Ngao Liệt thành chủ hiện tại liền nói bảo tàng như thế nào phân chia. Quá sớm chứ, chờ lấy được bảo tàng. Lại nói không muộn, trầm mặc một hồi. Ngao Liệt cũng cười lên ha ha. Lợi hại, tiểu hữu quả nhiên là một nhân vật. Khó trách trên người có vận khí lớn. Không phải tính toán chi lý. Là ta suy nghĩ, ta Ngao gia có thể cùng tiểu hữu nhân vật như vậy hợp tác. Coi như là vận khí. Sau này tiểu hữu nếu như muốn tại thiên giới xưng hùng. Chúng ta Ngao gia có thể làm ngươi hậu thuẫn. Lời này liền nói được nặng. Bất quá ở đây người đều biết. Tần Trần sau lưng là một vị thánh chủ đang chống đỡ. Sau này tiền đồ vô lượng. Nói không chừng thật có tranh bá thiên giới khả năng. Hiện tại thiên giới hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Rắn mất đầu, chư hầu đều nổi dậy. Nhân ma hỗn chiến là một cái hỗn loạn đại thời đại. Chẳng biết Ngao thành chủ khi nào xuất phát. Tần Trần hỏi, chúng ta việc này không nên chậm trễ. 3 ngày sau liền ra phát. Ta đã tính toán qua. Ma thánh bảo tàng hiện tại nguyên khí ba động đến kịch liệt. Sau 5 ngày, sẽ là suy yếu nhất thời gian. Các đại thế lực hiện tại cũng đều dục dịch, đi được càng sớm càng tốt. Nếu như đi chậm, vạn nhất bị thế lực khác nhanh chân đến trước, hậu quả khó mà lường được. Ngao Liệt đạo, được, xin thỉnh Ngao thành chủ mở ra thánh mạch, để cho ta tu luyện. 3 ngày sau, đúng giờ xuất phát, Tần Trần đứng lên, lão phu đưa ngươi. Ngao Liệt thành chủ phất tay, mở ra một con đường, liền. Một mảnh cuồn cuộn địa dưới thánh mạch xuất hiện, nở rộ vô tận quang mang. Thánh mạch trên, có kinh người đại trận, liền tuyệt thế địa thánh cao thủ cũng không xông vào được. Nhất định phải đạt được Ngao gia cho phép, bản thiếu trước hết đi. Tần Trần cũng không khách khí, vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào thánh mạch bên trong. Tần Trần vừa tiến vào thánh mạch, liền. Kinh khủng viễn cổ thánh nguyên khí hơi thở, thoáng cái cuốn tới, so với trước kia phòng tu luyện nồng nặc đâu chỉ gấp 10 lần. Lợi hại, ở chỗ này tu luyện, ta nói không chừng có thể nhất cử bước vào địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tần Trần đại hỉ, hắn biết thời gian khẩn cấp, cũng không chậm trễ, trực tiếp tu luyện, liền, vô tận thiên địa thánh khí điên cuồng vọt tới. Thoáng cái rót thân thể hắn, rửa hắn kinh mạch, rầm rầm rầm, Tần Trần sức mạnh thân thể đang điên cuồng lột xác. Lúc này Tần Trần, giống như là một đầu cự kình, điên cuồng thôn phệ bốn phía hết thảy. Phủ thành chủ trong đại sảnh, Ngao gia vô số cường giả thấy như vậy một màn, tất cả đều rất là giật mình. Tần Trần thu nhận viễn cổ thánh khí tạo thành tiếng động quá kinh khủng. Quả thực có thể so với một cái tuyệt thế địa thánh. Theo tốc độ này thu nhận đi xuống. Có lẽ 3 ngày, bọn họ Ngao gia viễn cổ thánh mạch sẽ hao tổn gần một nửa. Gia chủ, này Tần Trần thu nhận thánh mạch quá kinh khủng chứ. Ngao gia không ít gia lão một trận nhức nhối. Này nhưng là bọn họ Ngao gia đặt chân căn bản A. Ngao Liệt cũng có chút nhức nhối. Nhưng cắn răng một cái, trong ánh mắt nổ bắn ra thần hồng, trầm giọng nói, chư vị, hôm nay thiên giới thay đổi, các đại thế lực dục dịch, ta Ngao gia nhất định phải nắm lấy cơ hội, này thánh mạch tổn thất càng nhiều, nói rõ tiểu hữu số mệnh càng đủ, cái này đối ta Ngao gia mà nói, là chuyện tốt, nhà hắn lão nhức nhối gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Thời gian trôi qua, Ngao gia người, ảo ảo bắt đầu chuẩn bị. Các loại bảo binh, đan dược, phù lục, còn có các loại thủ đoạn. Khắp nơi đều đang bố trí. Rốt cục, 3 ngày trôi qua, ầm ầm, viễn cổ thánh mạch, thoáng cái tổn thất hơn phân nửa. Biến phải ảm đạm không ánh sáng. Mà Tần Trần trên thân, lại bộc phát ra một cổ hết sức khí tức đáng sợ. Rung động cả vị thành chủ phủ. Tần Trần theo địa thánh sơ kỳ Vậy mà bước vào địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, rốt cục triệt để củng cố tu luyện. May mắn này viễn cổ thánh mạch, bằng không nói, chỉ dựa vào tu luyện, không có một mấy năm thời gian, làm sao có thể triệt để củng cố. Tần Trần đứng lên, đã đến giờ, cần xuất phát. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.